Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, có thể hay không để cho ta ăn binh? Canh thứ nhất, cao cấp trí tuệ tinh hoa. Trọng tài hơi sững sờ, sau đó rất nhanh liền hiểu rõ ra. Đối Lý Mục giơ ngón tay cái lên, nhanh nhanh rời đi. Cao cấp trí tuệ tinh hoa loại vật này đối người chơi già dặn kinh nghiệm mà nói người biết không ít. Nhưng theo thời gian chuyển rời, mới nhập hố người chơi đang tra tuân chiếm đóng lúc, bình thường đều sẽ có được không rõ ràng phù văn đề cử. Tỉ như AD chính là màu đỏ 9 cái lực công kích, màu vàng hộ giáp, màu lam ma kháng, tinh hoa 3 cái tốc độ đánh, pháp sư chính là màu đỏ xuyên thấu, màu vàng HP hoặc là hộ giáp, màu lam ma kháng, những này cơ hồ trở thành các người chơi thống nhất lựa chọn phù văn trang bị. Có chút chính thức quyền uy cái loại cảm giác này. Cao cấp trí tuệ tinh hoa có thể gia tăng anh hùng 2% điểm kinh nghiệm thu hoạch. WTF, Bắc Mỹ top lên khi lấy được trọng tài phản hồi về sau. Cả người đều không tốt. Coi như bình thường huấn luyện rộng rãi đến đâu, một chút cứng nhắc tiêu chuẩn vẫn là phải hiểu rõ. Tỉ như từ một cấp đến cấp 6, cần bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Cho nên đang nghe Lý Mục mang theo phù văn về sau, Bắc Mỹ top lên thậm chí cảm thấy một tia kinh dị. Người chơi bình thường cùng game thủ hàng đầu đều là người. Vì cái gì game thủ hàng đầu trình độ muốn so người chơi bình thường cao hơn mấy cái thế kỷ? Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu ở chỗ game thủ hàng đầu có thể lợi dụng trong trò chơi rất nhiều không bị người khác biết chi tiết, đồng thời thông qua cái này một chi tiết nghiên cứu ra thuộc về mình lý giải. Phần trăm hai kinh nghiệm thu hoạch, nghe hoàn toàn chính xác không nhiều, nhưng Bắc Mỹ top lên tỉ mỉ tính toán một cái về sau, đột nhiên phát giác, cái này Lý Mục có chút kinh khủng. Đến cấp 6 phù văn vì nên anh hùng cung cấp kinh nghiệm không nhiều không ít, vừa lúc là một cái cận chiến binh kinh nghiệm, mà như vậy một cái cận chiến binh trực tiếp dẫn đến đưa cho đại trùng tử một tầng đại chiêu số tầng, mà lại tầng này số là ngoài định mức kèm theo A, có thể vô thượng hạn cái chủng loại kia, giống như là đại trùng tử cái này một thanh đại chiêu số tầng tầng thấp nhất cũng có 7 tầng. Bên này đạt được tin tức, Lý đội trưởng là bởi vì tải phù văn bên trong là một cái điều khiển tinh vi. Búp bê lúc nói, những lời này sắc mặt cực kỳ cổ quái. Thật sao? Ta thế nào cảm giác chúng ta cùng Lý đội trưởng chơi không phải một cái trò chơi a? Miller cũng là phi thường giật mình, ý vị này Lý Mục tại bắt đầu thời điểm liền đã tính toán tốt. Nếu như giai đoạn trước không có Jungle hỗ trợ, như vậy cấp 6 thời điểm hắn liền nhất định phải chủ động phát động thế công. Trước một bước tranh thủ cầm tới đối thủ đơn giết, cái này tính toán, không khỏi cũng thật là đáng sợ một điểm. Trí tuệ tinh hoa là cái gì? Ta biểu thị chưa hề cũng chưa dùng qua. Trước kia giống như phụ trợ sẽ mang một điểm, nhưng là hiện trên cơ bản không có người sẽ mang theo. Gân gà phù văn, ta Lý đội trưởng có thể đem gân gà phù văn chơi thành loại này hoa văn. Ta là phục tức giận, mà hỏi ta vì cái gì đột nhiên quỳ xuống trước máy tính trước mặt. Post, ba diễn đàn náo nhiệt một mảnh, nguyên bản còn đang suy nghĩ phải chăng đem cái này phù văn cho xóa bỏ nắm đấm công ty cũng không. Nghĩ tới loại này bị lãng quên trong góc đồ vật thế mà còn có một ngày có thể lại thấy ánh mặt trời. Mặc dù kim tệ là tiền ảo, nhưng tại thời khắc này, bán ra cao cấp trí tuệ tinh hoa số lượng lại bù đắp được dị vãng một năm bán ra số lượng. Loại này ví von cũng không khoa trương. Thật sự là phù văn này thật không có người mua. Mọi người thu hoạch được kim tệ cũng không dễ dàng. Mua đủ anh hùng cũng không kịp. Ai mẹ nó nguyện ý đem tiền tiêu vào như thế chứng chỗ đau bên trên. Lý Mục lựa chọn về thành, có một máu, cộng thêm giai đoạn trước bổ đao, Lý Mục trước mắt kinh tế có thể nói là tương đương ưu tú. Về nhà ưu tiên mua thủy ngân giày về sau. Ngay sau đó Lý Mục lại mua một viên hồng ngọc, một viên lam ngọc, loại này trang bị để giải thích nhóm cảm thấy có chút hiếu kỳ. Kỳ quái, Lý đội trưởng kiện thứ nhất hẳn là lựa chọn ra vinh quang chân chính đi. Thế nhưng là ta cảm thấy hắn đánh Renekton có phải hay không trước tiên đem vinh quang chân chính. Hai cái nhỏ tán kiện làm được sẽ càng thêm phù hợp một điểm. Búp bê một mặt cổ quái nói. Thủy ngân giày có thể rất đại nạn độ giảm bớt Renekton VK kỹ năng khống chế thời gian. Dựa theo bình thường tình trạng dưới, Lý Mục như thế ra là có thể lý giải. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, từ bắt đầu đến bây giờ, Renekton có vẻ như không có dù là một lần VK choáng đến đại trung tử. Đã choáng không được, thủy ngân giày cảm giác liền không có cái kia cần thiết a. Còn không bằng sớm một chút làm ra thành hình trang bị đến. Đến lúc đó online bên trên đại trùng tử thậm chí có cơ hội đối với đối thủ hoàn thành đơn giết. Cái này, Lý đội trưởng hẳn là có mình lý giải đi. Chúng ta tin tưởng hắn liền tốt. Miller mặc dù cũng không hiểu rõ lắm, nhưng hắn lại tiềm thức cảm thấy. Đã Lý đội trưởng như thế lựa chọn, nhất định liền có đạo lý của hắn. Trong bất chi bất giác, hắn đã hóa thân thành Lý Mục trung thực fan hâm mộ một trong. Một lần nữa trở lại tuyến bên trên. Renekton kiện thứ nhất trang bị ưu tiên lựa chọn làm Tiamat. Renekton ý thức được, mình cùng đại trung tử khống tuyến đã không có ý nghĩa. Ngược lại là không duyên cớ ít đi không ít bổ đao. Cùng dạng này còn không bằng không cùng đại trùng tử đánh. Mình nhanh chóng thanh tuyến. Chờ đến mình có hắc cắt cùng Tiamat cái này hai kiện cơ sở thành hình trang bị về sau. Lúc kia chính là mình thời đỉnh cao. Đối mặt đến đại trùng tử lúc lại có ngắn như vậy tạm vài phút ưu thế. Nhà mình bên này đường dưới mặc dù có chút băng. Tốt a là rất bình thường băng. Bất quá mít lên vẫn là ưu thế rất lớn. Jungle lại giúp một tay. Bọn hắn cái này bàn trước trung kỳ rất bình thường có cơ hội. Ai lẽo lý, trên người ngươi làm sao còn có 500 khối. Không ra trang bị sao? Trong lúc vô tình sườn trưởng chú ý tới Lý Mục kinh tế cột. Không khỏi hiếu kỳ nói. Cái này kinh tế, hoàn toàn trước tiên có thể đem tiểu băng giáp mua ra a. Giữ lại hữu dụng, Lý Mục thần bí tiếu tiếu. A, kia thì tới lấy một chút sứ giả khe nứt đi. Vlelop cũng không hỏi nhiều. Tiêu ký một chút sứ giả khe nứt. Bọn hắn giang gồ tại hạ nửa khu. Đường dưới cẩn thận một chút. Cầm sứ giả khe nứt. Tốt a, Lý Mục sững sờ. Nhìn thoáng qua mình còn kém mười mấy giây tả hữu làm lạnh tốt đại chiêu CD. Không khỏi có chút nhức cả trứng. Cái này mẹ nó, hắn muốn ăn chút ít binh a. Cơ sở số tầng 6 tầng càng sớm ăn đầy lại càng tốt. Đây cũng là đại trùng tử giai đoạn trước chọn giảm CD trang bị nguyên nhân. Bảo đảm đại chiêu thời gian cooldown giảm xuống. Sau đó nhanh chóng ăn hết 6 tầng. Đại trùng tử trước đó không phải không leo lên qua tranh tài sân khấu. Nhưng này chút đại trùng tử trên cơ bản phát dục đến 30 phút lúc. Chỉ cần nhà mình đội ngũ không có ưu thế, cơ bản cũng là ăn đê bảo. Sao tiền trợ cấp cho dân nghèo. 6 tầng đại trùng tử hoàn toàn chính xác đã rất bình thường thịt. Nhưng bởi vì anh hùng công cành đặc tính, lại làm cho hắn tại ngang nhau đoạn thời gian bên trong tác dụng có vẻ hơi gân gà. Muốn có tác dụng toàn bộ nhờ quy kỹ năng sở thường. Nhưng quy kỹ năng trì hoãn đối tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói lại quá mức chí mạng. Cho nên dựa theo Lý Mục lý giải, đại trung tử muốn tại trong trận đấu làm được lửa nóng trình độ. Đầu tiên tiêu chuẩn cơ bản điều kiện chính là tự thân đại chiêu số tầng ăn vào 8 tầng. Càng cao càng tốt, Vlelop nói được thì làm được. Rikersai trực tiếp chạy đến lên đường đến ganh một đợt. Cái này một đợt bằng vào thâm hàn trừng phạt giảm tốc cầm ra Renekton tốc biến. chợt lia lốp trốn vào đến dã khu. Một người một mình sâu lâu sứ giả khe nứt, chờ đến sứ giả khe nứt nhanh không có HP thời điểm. Lý Mục thản nhiên đuổi tới, ăn một miếng hạ, hai tầng lão Lý, lia lốp vừa cười vừa nói, chờ một chút ta đi tới đường, ngươi có TPA, đối diện có thể sẽ tiếp cái này một đợt, chỉ cần chúng ta có thể đánh thắng, ngươi liền có thể ăn tiểu long đến tầng thứ ba. Lý Mục sắc mặt toát ra một vòng bất đắc dĩ, ta thật muốn ăn một tên lính quèn a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.